Đế quốc bại gia tử. Chương 1494, như thế nào ứng đối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Vô Thường suy nghĩ nhiều năm trước một màn kia. Vương Khang bị Thiên Vấn mang đi. Hắn bị cha Vương Đỉnh Xương yêu cầu đi trước cứu. Nhưng phát hiện cùng Thiên Vấn chênh lệch quá xa. Vì đánh chết Thiên Vấn, hắn không tiếc nổ tuyết lở. Khi đó liền không cân nhắc Vương Khang sống chết. Hắn vẫn là còn sống. Cơ Vô Thường không khỏi xúc động. Thiên Vấn sợ rằng cũng không nghĩ tới. Vương Khang trưởng thành đến hiện tại cái loại này bước. Hắn đã có thể chính diện chống lại một cái đại lục cường quốc. Thậm chí cũng để cho quốc gia này đều cảm giác được khó giải quyết. Lão sư, người cảm thấy chuyện này nên như thế nào ứng đối? Đây là Hạng Lâm Thiên hỏi một câu. Hắn tiếng xưng hô này cũng là tương đối đặc thù. Đúng vậy, Cơ Vô Thường chính là Hạng Lâm Thiên lão sư. Vẫn luôn là bị hắn đào tạo. Cho nên Cơ Vô Thường không chỉ là thủ phụ. Hắn vẫn là đế sư. Vì vậy hắn ở sở quốc địa vị là chân chánh dưới một người. Trên vạn người, Thái Thường giáo giáo lý đặc thù. Yêu cầu chính là nhập thế. Làm quan vào tước, chính là chủ tu phương thức. Mà thành tựu giáo chủ, Cơ Vô Thường hiển nhiên đã đạt đến đỉnh cấp. Tình huống có lẽ không như vậy nghiêm trọng. Cơ Vô Thường mở miệng nói. Chúng ta sở quốc lãnh thổ quốc gia diện tích là lớn nhất. Muốn tạm thời công chiếm vậy không quá thực tế. Việc cần kíp là ổn định dân tâm. Không thể để cho dân chúng sinh ra quá nhiều khủng hoảng. Để cho bọn họ đối triều đình mất đi lòng tin. Dân tâm không vỡ, nước liền không việc gì. Nhất cần chính là quân đội. Triều đình mặc dù có thể phân phối. Nhưng cái này là phòng sẵn thọ xuân quân coi giữ. Không thể tùy tiện vận dụng. Vô binh không đem. Như thế nào đánh giặc? Hạng Lâm Thiên diễn cảm lo lắng. Chỉ bây giờ để gặp. Chỉ có đại quy mô động viên. Lấy tình hình bây giờ. Đã không thể mạnh xuất chinh. Thành tựu hoàng đế. Hắn dĩ nhiên biết sở quốc tình hình trong nước. Hắn cũng không phải lấn áp bình dân bạo quân. Hắn so với ai khác cũng khẩn cấp phải cải biến. Nhưng đây không phải là một sớm một chiều tạo thành. Giống vậy cũng không phải có thể tạm thời thay đổi. Cuộc chiến tranh này tới đột nhiên. Có hôm nay cục diện vậy mới liệu chưa kịp. Hạng Lâm Thiên hung hãn nói. Lại cho chậm 5 năm. Không, lại cho chậm 3 năm. Chậm liền có nắm chắc hoàn toàn phế trừ phân phong chế. Có thể hiện tại cũng không muộn. Cơ Vô Thường mở miệng nói. Động viên là nhất định phải xuất chinh. Vô binh không đem làm sao có thể đánh giặc. Nhưng quyền quyết định này. Trời được do tất cả nước chư hầu. Quảng cáo. Như vậy dân chúng mặt trái tâm trạng đầu tiên là rơi vào tất cả nước chư hầu lên. Thứ nhì mới là triều đình. Vương Khang đại quân công vào. Trước nhất sốt ruột là những cái kia nước chư hầu. Bởi vì trực tiếp xâm phạm là bọn chúng thuộc quốc. Ngài hiểu chưa? Ta hiểu ý. Hạng Lâm Thiên mở miệng nói. Đây cũng là tiêu hao tất cả nước chư hầu thực lực cao nhất cơ hội. Đúng, Cơ Vô Thường mở miệng nói. Sở quốc nhưng mà có 36 cái nước chư hầu. Vương Khang từng cái công chiếm. Điều này cần bao lâu? Dây dưa vậy cầm hắn dây dưa chết. Dĩ nhiên, chúng ta triều đình cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta vậy làm động viên. Nhưng không thể mạnh xuất chinh. Mà là phải lấy quân chánh quy yêu cầu tiêu chuẩn. Gấp rút huấn luyện, Cơ Vô Thường vừa nói mình cái nhìn. Hắn mạch lạc rõ ràng. Ứng đối tự nhiên, nguy cơ cũng là cơ hội. Chuyển nguy thành an, không hẳn là không thể. Cái này thật lớn sở quốc. Còn không ngã được, xem mới vừa rồi vậy. Thì có mất uy nghiêm. Bỏ mặc lúc nào, cần phải bình tĩnh tự xử. Đúng là có chút thất thố. Hạng Lâm Thiên cũng không cảm thấy xúc phạm. Còn tự mình phản tỉnh. Có thể thấy được hắn đối Cơ Vô Thường nhìn chúng. Và hoàn toàn tín nhiệm. Còn một người khác biện pháp. Có thể rời đi dân chúng sự chú ý. Giảm bớt triều đình áp lực. Trẫm cũng đang suy nghĩ. Chỉ là không biết chọn ai thích hợp một ít. Hạng Lâm Thiên mở miệng nói. Độc Cô Tín là thượng trụ quốc. Tài năng quân sự của hắn không thể hủy bỏ. Hơn nữa Độc Cô gia tộc vậy nhiều trong quân đội nhậm chức. Vào lúc này không thể nhẹ dễ cua. Hằng Vương Hạng Thái có thể. Cơ Vô Thường trầm giọng nói. Hắn là rất có phân lượng chư hầu vương. Lúc trước vậy một mực đang chủ trì đối địch chiến sự. Đem hắn đẩy ra ngoài là thích hợp nhất. Vậy cứ như vậy đi. Hạng Lâm Thiên đồng ý nói. Hằng Quốc đã bị công chiếm. Hắn không có địa vị, không có thực lực. Chọn hắn là thích hợp. Hơn nữa chiến sự xuất hiện trọng đại thất lợi. Hắn cũng có không có thể đẩy trách nhiệm. Hai người đối thoại một lời. Không khó nghe ra. Bọn họ là chuẩn bị đẩy một người đi ra. Người này đem gánh vác chiến sự thất lợi trách nhiệm. Lấy này tới rời đi dân chúng sự chú ý. Hạng Thái thật bất hạnh bị chọn chúng. Hai người còn ở tranh luận trước chút chi tiết đạt tới ứng đối. Hạng Lâm Thiên lại xách lên một cái lo lắng. Hôm nay tiền tuyến đại bại. Ba nước liên quân tổn thất thảm trọng. Sợ bọn họ cũng có hắn tâm tư à. Đây là nhất định. Cơ Vô Thường mở miệng nói. Ngàn vạn không nên đối với mấy cái này quốc gia ôm mong đợi. Bọn họ chính là cỏ đầu tường ngã theo gió. Bất quá vệ quốc tạm thời hẳn không có vấn đề. Ừ, Hạng Lâm Thiên gật đầu một cái. Tề Sở lúc chiến tranh, vệ quốc trở mặt cũng được là áp đảo Tề quốc một viên cuối cùng rơm dạ. Vệ quốc tại sao sẽ như vậy làm? Cái này trong đó có Thái Thượng Giáo tham dự. Là Thái Thượng Giáo một khuyên thành. Cái này còn liên quan đến một cái sở quốc quyết sách trọng đại. Lúc ấy Tề quốc thành lập lục quốc liên minh. Trận thế cực lớn. Mới đầu sở quốc lần lượt tháo chạy. Lúc ấy bất đắc dĩ cùng Thái Thượng Giáo có hợp tác. Ở thời kỳ mấu chốt làm cho vệ quốc trở mặt. Cái này còn là Cơ Vô Thường tự mình cùng Thiên Vấn trò chuyện với nhau. Đạt thành hiệp nghị. Chính là lẫn nhau lợi dụng. Được cái mình muốn. Thật ra thì lúc ban đầu Thái Thượng Giáo cũng không có đề ra yêu cầu gì. Chỉ là sách lên phải đem một người đưa đến trong cung. Người này chính là Thái Thượng Giáo Thánh Nữ Tạ Uyển Oánh. Sau đó liền xảy ra vấn đề. Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên đối vị này Thái Thượng Giáo Thánh Nữ động tâm. Hơn nữa ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Muốn lập là sao? Cơ Vô Thường dĩ nhiên biết Thái Thượng Giáo Thánh Nữ là dạng gì nhân vật. Hắn hết sức khuyên can, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hạng Lâm Thiên rất nhiều chuyện cũng có thể tiếp nhận hắn đề nghị. Duy chỉ có trong chuyện này, không nhường chút nào, cái này làm cho Cơ Vô Thường rất là bất an. Quảng cáo, bệ hạ, xảy ra như vậy sự việc, ngài lập hậu chuyện, chỉ sợ cũng muốn đẩy sau liền đi. Lão sư, ngươi là còn phản đối ta lập Uyển Oánh là sau sao? Đúng. Cơ Vô Thường mở miệng nói. Mỗi một đời thành nữ cũng sẽ nhập thế. Bạn quân vương cỡ đó. Mang theo mục đích đặc biệt. Không có ai so ta rõ ràng hơn. Đủ rồi. Hạng Lâm Thiên trầm giọng nói. Chậm ý lấy quyết. Không muốn lại sách. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chậm sẽ là như vậy hoang dâm vô đạo. Không tư triều tránh bạo quân sao? Cơ Vô Thường yên lặng không nói. Qua hồi lâu. Hắn mới là mở miệng nói. Theo thần biết, nàng nhưng mà có đoạn thời gian chưa có trở về cung. Nàng sẽ trở lại. Cơ Vô Thường đột nhiên ngẩn ra. Hắn phát hiện mình đối người học sinh này thật ra thì cũng không có như vậy rõ ràng. Hơn nữa Thiên Vấn vậy rất lâu không có xuất hiện. Hắn lại ở trong lòng bổ sung một câu. Tốt lắm, liền giữ mới vừa rồi chúng ta tranh luận tới xử lý đi. Cơ Vô Thường từ từ cáo lui. Ra đại điện. Hắn dài thở dài, ngay tại lúc này, bên tai có một giọng nói nhớ tới. Nghịch đồ, tới thiền điện gặp ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.